Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lần lượt đến quân sư và hai vị ngân giáp tướng quân cũng vào theo sau. Vị binh sĩ kê đòn bậc thang lúc trước leo lên lưng con cua mà điều khiển nó chạy đi về hướng thủy cung của Hà Bá. Đoàn người trang nghiêm đi trên đường, phía trước xe kiệu do hai vị đồng giáp tướng quân mở đường, phía sau xe kiệu là hai hàng binh sĩ đội ngũ chỉnh tề, tay cầm giáo dài đi theo, nhìn vô cùng uy nghiêm. Trên xe kiệu, quy quân sư lần lượt giới thiệu về không gian bên trong thủy miếu cho ông Mười biết, rồi kể về một số quy định tại nơi đây, cũng như nghi lễ thi chế tổ chức ở nơi này. Ông Mười nghe qua thì thấy chẳng khác mấy so với triều đình phong kiến thời xưa, chỉ khác là ít khắt khe hơn một chút. Theo lời kể của quy quân sư, thì thể của Hà Bá có 5 bộ, bộ binh, bộ hình, bộ lễ, bộ lại và bộ hộ. Địa vị của quy quân sư thì tương đương với thừa tướng nhất phẩm. Mỗi bộ có một vị chủ bộ tương đương với thượng thư nhị phẩm và các chức vụ quan văn khác. Tướng quân thì cấp bậc cao nhất là hai vị kim giáp tướng quân nhị phẩm. Mỗi vị kim giáp tướng quân thống lãnh 5 vạn thủy binh, có 10 vị ngân giáp tướng quân cấp bậc nhị phẩm. Mỗi vị ngân giáp tướng quân thống lãnh 2 vạn thủy binh, đồng giáp tướng quân thì có 3 đẳng cấp. Nhất đẳng tứ phẩm đồng giáp tướng quân, mỗi vị thống lãnh 5.000 thủy binh tổng cộng có 24 vị. Nhị đẳng đồng giáp tướng quân ngũ phẩm có 36 vị, mỗi vị thống lãnh 2.000 thủy binh. Tam đẳng đồng giáp tướng quân lục phẩm, mỗi vị thống lãnh 1.000 thủy binh có 48 vị. Có 3 cấp thiết giáp tướng quân, nhất đẳng thiết giáp tướng quân thất phẩm có hơn 100 vị, mỗi vị thống lãnh 500 thủy binh. Nhị đẳng thiết giáp tướng quân bát phẩm có hơn 500 vị, mỗi vị thống lãnh 200 thủy binh. Tam đẳng thiết giáp tướng quân có hơn 1.000 vị, mỗi vị thống lãnh 100 thủy binh và các cấp bậc tướng quân khác. Theo thể chế tổ chức quyền lực như vậy thì ông Mười Thiên Hà Bá có địa vị tương đương một bá hầu thời nhà Chu hoặc là một vị công hầu tiểu quốc vương vậy. Đi theo một hồi thì cũng tới cổng thủy cung, trên cổng có một biển khắc 6 chữ Thủy cung Hà Bá Lại Giang. Xung quanh thủy cung có tường rào cao hơn 3 mét chắn ngang bảo vệ, cách biển phía bên ngoài cung. Trước cổng cung có một đội thủy binh trông giữ bảo vệ, quân số khoảng hơn 1.000 người chia ra làm 5, gồm một đồng giáp tướng quân tam đẳng, 2 thiết giáp tướng quân nhất đẳng, 10 thiết giáp tướng quân nhị đẳng và 24 vị tam đẳng thiết giáp tướng quân. Đội thứ nhất canh giữ chính môn gồm một đồng giáp tướng quân tam đẳng, 2 vị thiết tướng quân nhất đẳng, 12 vị tam đẳng thiết giáp tướng quân và hơn 500 thủy binh. 3 đội còn lại canh giữ 4 phụ môn thường đóng. Mỗi đội có 1 vị nhị đẳng thiết giáp tướng quân, 4 vị tam đẳng thiết giáp tướng quân và hơn 200 thủy binh. Quỷ quân sư đến đâu thì lại giải thích đến đó, nên ông Mười càng thêm hiểu biết và thán phục. Khi vào đến đại sảnh hội nghị thường nhật của thủy cung thì ông Mười thấy càng trang nghiêm. Trước cửa đại sảnh có thiết giáp tướng quân và thủy binh chấn giữ nghiêm ngặt. Vào đến đại sảnh thì ông Mười thấy một vị thanh niên thân mặc trường bào màu xanh, có thêu những hoa văn tinh xảo rất đẹp. Trên đầu đội một chiếc kim quán bằng vàng, có đính một viên dạ minh châu to cỡ quả trứng gà, tròn và tỏa sáng rất đẹp mắt. Lại có một cây châm ngọc dài màu xanh xỏ ngang chiếc kim quán ngay ngắn. Từ hai bên có 2 băng vải lụa xõa dài từ chiếc kim quán xuống dưới ngực. Trên 2 băng vải lụa ấy lại có thiêu hình con thùng luồng đang nhả ngọc trông rất đẹp mắt. Khi thế uy nghiêm cao quý, khôi ngô tuấn tú, tuổi khoảng 20, dáng tầm 1m9, ăn mặc chỉnh tề đang ngồi trên bảo tọa mà đợi. Hai bên có 2 vị kim giáp tướng quân đứng bảo vệ rất uy nghiêm. Nhóm người quy quân sư thấy vị thanh niên đang ngồi trên bảo tọa thì vội vàng quỳ gối hành lễ quân thần. Ông Mười thì chỉ chấp hai tay cúi chào. Vị ngồi trên bảo tọa thấy ông Mười đến phất tay miễn lễ cho nhóm 3 người quy quân sư, rồi đi đến chỗ ông Mười vui vẻ chấp tay chào, cười nói: "Hoan nghênh cư sĩ đến thăm thủy phủ của ta." Ông Mười vội vàng kính cẩn: "Cảm tạ hạ thần đã có lời mời. Tới đây thật lòng cảm kích tấm thịnh tình của ngài." Hà Bá cho người mang ghế đến mời ông Mười ngồi, nhưng ông Mười khách sáo không từ chối rồi hỏi: "Hạ thần cho quy quân sư đích thân đến mời tôi đến đây, chắc không phải chỉ vì cho tôi đến thăm chơi thủy cung. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net